vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Cô bầu không sợ hãi. Xuất hiện biến cố như vậy, bản thiết kế ba người nơi nào còn có tâm tình quản Takasisu. Mạng của người khác vĩnh viễn không có mạng của mình đáng tiền. Ba người bọn họ tại trước tiên vượt qua Takasisu, hướng phía nửa mở cửa lớn chạy đi. Ai cũng không có đi nhắc nhở một tiếng Takasisu để hắn chạy mau. Ba người ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn để Takasisu lưu lại ngăn cản một cái cô bâu đại tướng, lấy đổi khu bọn hắn một chút hy vọng sống. Nhưng là, mắt thấy ba người khoảng cách cửa lớn lối ra chỉ có mấy bước con đường, sinh lộ đang ở trước mắt, đã thấy hắc quang lóe lên. Cô bầu đại tướng thân thể khôi ngô đã toàn bộ chặn cửa lớn lối ra. À, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thu lại không được chân bản thiết kế chỉ có thể phát ra chính mình mạnh nhất kỹ năng. Một phát súng đâm về cô bầu đại tướng. Nhưng mà, keng, đầu thương đâm vào cô bầu đại tướng trên khôi giáp chỉ vạch ra một đạo tia lửa. Sau đó cưỡng chế khấu trừ cô bâu đại tướng một giọt máu, liền phòng ngự đều không có phá vỡ. Đối mặt dạng này không quan hệ đau khổ công kích, cô bâu đại tướng cúi đầu miệt thị nhìn bản thiết kế liếc mắt, tiếp theo một cái chớp mắt hai tay cự kiếm nâng cao, sau bản thiết kế còn muốn rộng thân kiếm cấp tốc vỗ xuống. Oanh! Một đạo sóng xung kích lấy cô bầu đại tướng làm trung tâm cấp tốc khuếch tán. Bản thiết kế ba người không có lực phản kháng chút nào bị sóng xung kích đánh bay. Ba người HP trên đầu hiển hiện, sau đó từ nguyên bản gần như toàn mãn màu xanh lá một mực xuống đến cuối cùng rỗng tuếch, bành. Ba người lăn lộn trên mặt đất, thanh máu đã hoàn toàn nhìn không thấy. Trong mắt ba người mang theo tuyệt vọng, chờ đợi mình biến thành mảnh vỡ tử vong một khắc này. Nhưng là, giống, cô bầu đại tướng phát ra giống to một tiếng nhanh chân đi đến. Té ngã trên đất, ba người phát hiện chính mình cũng không có lập tức chết mất. Chăm chú xem xét lượng HP của mình, ba người, tất cả đều như ngừng lại sau cùng một giọt máu bên trên. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bản thiết kế cảm giác hôm nay mọi chuyện cần thiết đều 10 phần dị thường. Từ khi gặp được Takasisu, giống như tất cả sự vật phát triển đều đã vượt qua hắn nhận biết. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thủ quan boss sẽ ở thời khắc mấu chốt biến thân tấn cấp. Loại chuyện này đều để chính mình gặp, nên nói là may mắn, vẫn là bất hạnh đâu. Giống, cô bầu đại tướng lúc này cũng đã đi đến. Bản thiết kế ba người đã liền đứng lên chạy trốn dũng khí cũng không có. Cứ như vậy nằm trên mặt đất nhắm mắt lại chờ lấy công kích rơi xuống. Bành, lại là một cái trọng kiếm. Sóng xung kích sinh ra ba người lần nữa bị hất bay ra ngoài. Nhưng là, làm sao vẫn là một giọt máu. Bản thiết kế phát hiện lượng HP của mình lại về tới một giọt máu phía trên. Lúc đầu dựa vào tự thân khôi phục mấy giờ HP lần nữa biến mất không thấy, lại như ngừng lại cái này vi diệu một giọt máu phía trên. Bản thiết kế muốn hỏng mất. Cái khác hai cái tiểu đệ đã co quắp tại cùng một chỗ ôm đầu không dám đối mặt hiện thực. Cô bầu đại tướng trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Nó đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút trong tay mình đại kiếm. Ngay sau đó răng nanh miệng lớn mãnh liệt một thử, một cỗ màu đỏ thẫm ánh sáng phun tại trên đại kiếm. Giống, bắt đầu làm thật cô bầu đại tướng tại chỗ cao cao nhảy lên. Cự kiếm bị đen ánh sáng màu đỏ bao trùm, một kiếm rơi xuống, giống như thiên thạch va chạm, mắt thấy là phải rơi xuống đất. Takasisu thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong ba người ở giữa. Trong tay quanh quẩn lấy ánh sáng màu lam mộc thuẫn dơ lên. Tại cô bầu đại tướng kiếm rơi trong nháy mắt quét ngang mà ra. Keng, bành, một tiếng mãnh liệt tiếng va chạm vang lên. tại bản thiết kế kinh ngạc đến miệng có thể chứa một nắm đấm biểu lộ bên trong. Takashisu sừng sững bất động, mà cô bầu đại tướng thì giống như là một chương thuốc cao bôi trên da chó. Dán tại xa xa trên vách tường. Ngươi, ngươi, ngươi, bản thiết kế đã nói không nên lời đầy đủ. Nhìn xem Takashisu bóng lưng, trong mắt vô tận sợ hãi. Bành, cùng lúc đó cô bầu đại tướng đã từ vách tường trượt xuống quẳng xuống đất. Uông, nhận không nhẹ trùng kích. Tự thân thanh máu đều đã hàng hai ô vuông, cô bầu đại tướng một mặt ngu ngơ nhìn thoáng qua. Takashisu, tình huống như thế nào? Ta vừa vặn giống như ở bên kia. Làm sao đột nhiên liền đến nơi này? Hơn nữa ta thanh máu làm sao không thấy? Coi như lại thế nào tiến giai cô bầu vẫn như cũ là cô bầu. Cái kia yếu kém trí thông minh thực sự không có tác dụng gì. Cô bầu đại tướng nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại bay đến nơi này. Nhưng vấn đề này cũng sẽ không bối rối nó. Bởi vì nghĩ không hiểu sự tình. Nó một giây sau liền không nghĩ. Giống, cô bầu đại tướng vung lên cự kiếm. Mặt đất 20 đảo cỡ nhỏ truyền tống trận hiển hiện. Theo từng đảo tia sáng chợt hiện, 20 con cô bầu đội trưởng từ trong truyền tống trận nhảy ra. Cô bầu đội trưởng, thực lực chỉ so với thủ quan boss cô bầu lót yếu một chút xíu. Vừa xuất hiện chính là 20 con. Thật sự là, gọi tiểu đệ. Quá không đủ nhìn, Takashisu đưa tay. Một viên so bóng rổ lớn hơn một ít ai óp lên đỉnh đầu hiển hiện. Cô bầu đội trưởng bắt đầu công kích, mà ai óp cũng trong nháy mắt phát động. Great Shatter, phá băng phi nhận, siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Mấy trăm mai hàn băng lưỡi dao sắc bén như mưa rơi bay vụt. 20 con cô bầu đội trưởng tăng thêm cô bầu đại tướng đều trong nháy mắt bị bắn trở thành con nhím. Cô bầu đội trưởng xuất hiện đến biến mất đều không có vượt qua 10 giây. Ngay cả cô bầu đại tướng cũng tại trước tiên quỳ một chân trên đất. Thanh máu đã hạ xuống màu đỏ. Chống được. Rất tốt. Takashisu không nhìn sau lưng ba người cái kia trông thấy giống như thần tiên ánh mắt. Ném đi trên tay mộc thuẫn. Sau đó trong tay ngưng tụ một thanh băng xương tam xoa kích. Từng bước một hướng cô bầu đại tướng đi đến. Đi đến cô bầu đại tướng trước mặt. Takashisu thấp giọng nói với nó. Vất vả ngươi. Biểu hiện của ngươi ta còn là rất hài lòng. Takashisu vậy mà khích lệ lên quái vật. Mà cô bầu đại tướng nghe xong Takashisu cái kia không phải sáng cho nên lời nói. Đã máu đỏ trong cơ thể nó thú tính đại phát. Giống. Lúc thì đỏ ánh sáng tại cô bầu đại tướng trên thân hiển hiện. Cô bầu đại tướng nguyên bản uể oải khí tức trong nháy mắt biến thành tăng vọt. Ngao ô, mạnh mẽ đứng dậy tới cô bầu đại tướng hai tay nắm ở cự kiếm. Một cái màu đỏ như máu đầu chó hư ảnh tại cự kiếm bên trên hiện lên. Theo cự kiếm rơi xuống cùng một chỗ cắn về phía Takashisu. Mắt thấy công kích tới gần, Takashisu chỉ là đưa tay, dùng tốc độ nhanh nhất đem băng xương tam xoa kích đưa vào cô bầu đại tướng ngực, phốc phốc. Cô bầu đại tướng động tác trong nháy mắt đình chỉ, sau cùng thanh máu thanh không, cực lớn mà giữ tợn thân thể hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Trò chơi bảng tại Takashisu trước mặt mở ra. Nhắc nhở thu hoạch kinh nghiệm cũng thăng cấp. Sau đó đạt được một chuỗi trò chơi trang bị cùng vật liệu. A, chơi thật vui vẻ. Takashisu thở hắt ra. Nhìn ra được tâm tình không tệ. Uy, mấy người các ngươi. Dựa theo chúng ta trước đó đã hẹn. Nếu như trận chiến đấu này muốn ta xuất thủ. Đạt được ban thưởng liền theo phát ra suất phân phối. Các ngươi cũng không có đánh ra nhiều ít phát ra. Đồ vật liền không chia cho các ngươi thế nào. Takashisu quay đầu nhìn xem còn nằm dưới đất ba người. Khóe miệng câu cười. Một bên hoạt động vừa vặn thu hoạch đến rơi xuống liệt biểu. Một bên chuyển du, ếch ngài, đều là ngài. Bản thiết kế trước tiên mở miệng hô to.